Trấn Quan Âm, chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi nói xong, ta liền thấy Hà Xu một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc chứ ngã, nhìn Hà Xu ánh mắt trong lòng của ta không biết vì sao có chút cảm giác không được tự nhiên. Gì đó, có vấn đề gì không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt Hà Xu ánh mắt ta nhịn không được lên tiếng hỏi. Đối với lần này, Hà Xu khẽ lắc đầu. Không có, chỉ là mấy ngày nay nghe Huyên Nhi nói đến một ít ngươi tại thượng cổ di tích Lý Diện đích sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi ta nghe được Hà Xu lời nói này thời điểm ta sừng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên phản ứng kịp ta đi, Huyên Nhi sẽ không đem Ân Đình Đình sự tình cũng đủ số cấp Hà Xu thuyết đi. Cái này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đã nói thấy thế nào Hà Xu xem Chư Ngã ánh mắt có chút lạ lạ, thời khắc này họ Hoàng Phủ Huyên Nhi còn lại là hướng Chư Ngã thè lưỡi, sau đó rất nhanh chạy trở về chính nàng gian phòng. Huyên Nhi thân phận tạm thời là bảo mật bởi vì không có ai biết nàng là từ trên cổ di tích đi ra, nhưng nhìn cái tình huống này mà nói, Hà Xu chắc là đã biết. Hơn nữa còn là Huyên Nhi chính mình nói cho nàng biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu không, Hà Xu làm sao có thể lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề là Huyên Nhi nha đầu kia không đơn giản chỉ là cấp Hà Xu thuyết rồi nàng đến từ trên cổ di tích còn nói tại thượng cổ di tích Lý Diện ta và Ân Đình Đình sự tình. Kỳ thực tại thượng cổ di tích Lý Diện ta và Ân Đình Đình thực sự không có gì, nhưng ta chỉ sợ chính là họ Hoàng Phủ Huyên Nhi đem Ân gia chuyện đã xảy ra nói cho Hà Xu, cái này có chút phiền toái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia, Huyên Nhi nha đầu kia đều nói cho ngươi gì? Ta nhìn trước mặt Hà Xu, có chút không xác định hỏi ta trong lòng bây giờ mặt là hoàn toàn không biết nói gì, nhưng ta lại không biết Huyên Nhi nha đầu kia có phải hay không cấp Hà Xu thuyết rồi những thứ gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nói gì ta xem ngươi thật giống như rất khẩn trương bộ dạng A, trước mặt Hà Xu quan sát Chư Ngã tựa hồ thật tò mò ta bây giờ cái trạng thái này, nghe vậy liền vội vàng lắc đầu, sau đó nhìn Hà Xu lên tiếng. Không phải ta chính là sợ nha đầu kia nói mò. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói với ngươi nhưng thật ra không quan hệ thế nhưng ngươi biết, Huyên Nhi thân phận đặc thù, nếu như nói thân phận của hắn bại lộ nói, như vậy có lẽ sẽ đưa tới rất nhiều người quan tâm, thậm chí không có hảo ý, ngươi được cho nàng nói một chút, trên cổ di tích Lý Diện đích sự tình, hãy để cho nha đầu này tốt nhất không nên nói lung tung tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta vội vàng đem cái đề tài này rời, bởi vì ta biết tiếp tục ở đây đề tài mặt trên nghiên cứu một chút đi, với ta mà nói là hoàn toàn không có lợi cho nên lúc này nói sang chuyện khác chính là lựa chọn tốt nhất. Ân, cái này ta sẽ nói với hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước mặt Hà Xu khẽ gật đầu chứng kiến Hà Xu bộ dạng ta thoáng thở dài một hơi, bởi vì ta cảm giác được Huyên Nhi tựa hồ vẫn là không có cấp Hà Xu thuyết nhiều lắm, nếu không Hà Xu cũng sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Lập tức Hà Xu thuyết nàng đi tìm Huyên Nhi, nhìn Hà Xu rời đi bóng lưng ta vỗ ngực một cái, vừa lúc đó, một gã đệ tử xuất hiện ở nhà của ta bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu sư thúc tông chủ cho mời. Nhìn trước mắt đệ tử này chắc là ngọn núi cao nhất mà bởi vì ta bái sư thạch lão nguyên nhân, cho nên ta bối phận ở toàn bộ Huyền Vũ Tông vẫn đủ cao, còn như lần này trở về ta tới không nhìn thấy vệ mập mạp, không biết người kia là bế quan vẫn là làm gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tình huống bình thường mà nói, người này là hẳn là đến xem ta một cái. Đối với tông chủ đột nhiên tìm ta cũng không biết là chuyện gì, nhưng là vẫn hướng phía ngọn núi cao nhất đi tới, mà khi ta đến rồi ngọn núi cao nhất sau đó, liền thấy ngọn núi cao nhất trong đại điện ngồi một đạo thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở ta đi vào trong đại điện thời điểm, trong đại điện người này chính là trực tiếp đưa mắt hướng Chư Ngã nhìn lại. Ở nhà này hòa nhìn tới thời điểm, ta cả người trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, bởi vì người này trong ánh mắt dĩ nhiên là có một tia lóe lên rồi biến mất sát ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này đối với ta có sát ý, gặp qua tông chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá coi như là cảm thụ được người kia trên người đối với ta sát ý ta cũng không có sốt ruột mà là hướng về phía trước mặt tông chủ hành lễ. Diêu Tu đối với Chư Ngã vi vi vẫy tay, không cố kỵ, ngươi qua đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vị này thị trung gia tới đạo hữu, hắn nói tìm ngươi có một số việc cùng trên cổ di tích Lý Diện đích sự tình có quan hệ. Diêu Tu trên mặt tuy là mang theo nụ cười thế nhưng mới vừa na một tia sát ý tuy là biến mất rất nhanh, ta không tin Diêu Tu không có cảm giác được, chỉ bất quá bây giờ cái tình huống này phía dưới, không người nào nguyện ý vạch mặt mà thôi. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Diêu tông chủ, xem ra Huyền Vũ tông quật khởi có hy vọng a, tuổi còn trẻ cũng đã là thiên sư kỳ, nghe nói mấy ngày hôm trước Nam Tỉnh Ngũ Độc giáo bị người suýt nữa tiêu diệt, thậm chí trong tông môn thiên sư kỳ đều bị giết không còn một mảnh, chính là ngươi Huyền Vũ tông vị này đệ tử thủ bút. Lúc này, trước mặt Na người nhà họ Trung trực tiếp cười lên tiếng, bất quá nhìn người này nụ cười trong lòng của ta cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác, từ Diêu tu nói người kia thị Trung gia đích nhóm người sau ta sẽ biết hắn tới Huyền Vũ tông mục đích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng hồ lại huynh khen chật rồi, tiểu tử này cũng không thiếu cần tôi luyện địa phương đâu. Diêu tu cũng cười đáp lại, lúc này Na đồng hồ lại cũng là đưa mắt tập trung ở tại trên người của ta, sau đó trực tiếp lên tiếng, đối với chư ngã nói rằng. Tiểu tử, lần này ta thật xa từ Trung gia đi tới Huyền Vũ tông, nói vậy ngươi cũng đoán được mục đích của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người, tại thượng cổ di tích Trung, cùng ta Trung gia người có mâu thuẫn, thậm chí giết ta Trung gia đệ tử, đó là bọn họ vốn là không đủ. Thế nhưng Toái Tinh Truy là thị Trung gia đích chí bảo, vật này ngươi được giao ra đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo trước mặt đồng hồ lại lên tiếng, trong lòng ta khẽ hơi trầm xuống một cái, quả nhiên không có đoán sai, người kia chính là vì trên người ta Toái Tinh Truy tới, thế nhưng cái này Toái Tinh Truy nếu là ở trên người của ta, ta đây sẽ không có chút nào lý do đưa nó giao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị tiền bối này, ngươi đã tất cả nói, trên cổ di tích Lý diện đích sự tình các ngươi mặc kệ ta đây cũng rất tốt kỳ, trên cổ di tích Lý mặt minh xác quy định, đánh chết địch nhân sau đó, địch nhân hết thảy đều là của mình thắng lợi thu hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Toái Tinh Truy là ta từ họ Trung Ly trong tay chiến thắng sau đó lấy được, vậy chính là ta chiến lợi phẩm, như vậy nói như thế nào thứ này thị Trung gia đích đâu. Đương nhiên, khi tiến vào trên cổ di tích trước thứ này xác thực thị Trung gia đích thế nhưng ở họ Trung Ly bị ta đánh chết, hắn nạp giới bị ta đoạt lại thời điểm, đây hết thảy liền đều là của ta rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ánh mắt ta nhìn trước mắt cái này đồng hồ lại trực tiếp lên tiếng, người này ngay từ đầu liền đối với ta có sát khí, bây giờ lúc này, lại vẫn đựng gì thế chuyện này cũng không có, không thể không nói, kỳ thực từ lúc mới bắt đầu thời điểm, người kia đối với ta lộ ra sát khí, để ta rất khó chịu rồi. Bây giờ là ở Huyền Vũ Tông, cũng không phải là ở Trung gia, huống chi, chính xác mà nói, cái này Nam Bộ có thể cũng không thị Trung gia đích địa bàn nhi, đây là Ân gia địa bàn nhi, hiện tại người kia tìm tới cửa chẳng qua là không có làm ra chuyện khác người gì mà thôi, nếu không Ân gia sẽ là người thứ nhất không cho phép xuất hiện sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này dính đến một cái gia tộc bộ mặt ngươi không cố kỵ nhưng địa bàn của ta nhi tới nháo sự, đó chính là đang đối với sự khiêu khích của ta. Chấm, tiểu tử, ngươi nên nếu muốn minh bạch lại nói những lời này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Na Toái Tinh Truy, nói trắng ra là muốn ta Trung gia đạo pháp phối hợp mới có thể đem phát huy tác dụng, ngươi cầm đi cũng là lãng phí, cần gì phải như vậy chứ. Nói, ta cảm giác được trước mắt người kia nhãn thần thoáng lạnh như băng xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.